One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 233, người nhân tạo Seo. Trăng hoàn toàn chính xác rất vui vẻ. Mười mấy năm trước người nhân tạo cùng mười mấy năm sau nước tràn thành lụt người nhân tạo liền là hai khái niệm. Nghĩ tới tương lai người nhân tạo nguy cơ hiện tại đã bị bóp chết tại trong tay của mình, Trăng làm sao có thể không kích động đâu. Nhưng là sự tình, nhưng lại xa xa không có Trăng suy nghĩ đơn giản như vậy. Ầm ầm. Đang lúc này, liền nghe được dưới chân bọn hắn đại địa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó liền phát ra kịch liệt run rẩy. Tại cái này run rẩy phía dưới, thậm chí cả tòa núi lớn đều một chút xíu nứt ra. Tình huống như thế nào? Trăng thẳng kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Có chút chưa kịp phản ứng, Hakuen nhưng không có lên tiếng. Hắn nghĩ tới Zero tiến sĩ tại lúc sắp chết nói tới cái kia một phen. Nhìn, chân chính khó có thể đối phó ra hỏa, hiện tại muốn hiện thân. Ầm ầm, lại là một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy tại phòng thí nghiệm phế tích phương hướng bỗng nhiên xông ra một đường hào quang màu xanh lục, quang mang lấp lóe, nhìn mười phần hoảng sợ. Vì lục sắc quang mang mười phần sáng chói, như là một viên tiểu cầu thể, mà đợi đến quang hoa lấp lóe về sau, một bóng người cũng đã xuất hiện ở Hakuen cùng Trăng trước mặt. Đạo thân ảnh này có được cùng King Piccolo làn da màu xanh lục, mà tại trên da còn có thật nhiều màu nâu điểm lấm tấm. Không chỉ có như thế, hắn ngũ quan khuôn mặt còn cực độ vặn vẹo, bày biện ra một loại bất quy tắc quỷ dị tư thái. Ở phía sau hắn còn bãi động một đầu giống thạch sùng cái đuôi. Cả người nhìn ngược lại là có mấy phần giống côn trùng. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt hơi xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Seo, người này chính là Seo. Nói đến Seo cũng là Zero tiến sĩ sáng tạo ra được người nhân tạo. Nhưng là cùng tất cả người nhân tạo không giống nhau. Nó có tiềm ẩn lực lượng, thật sự là làm cho người động dung. Trên thực tế, Zero tiến sĩ là thông qua giống ong mật lớn nhỏ máy móc đến thu thập các nơi trên thế giới cao thủ, tài liệu và tế bào, đem tất cả tài liệu và tế bào kết hợp lại, hình thành một cái phôi thai. Phôi thai trưởng thành sau ngay tại lúc này Seo, cho nên nói Seo cũng là mới vừa mới thức tỉnh tiết tấu. Mà mặc dù như thế, vừa thức tỉnh, Seo cũng đã am hiểu địa cầu bên trong đến từ các nơi trên thế giới cao thủ kỹ xảo chiến đấu cùng tuyệt chiêu. Có thể nói, đây tuyệt đối là Seo tiến sĩ đắc ý nhất tác phẩm. Không có cái thứ hai. Ngươi là Hakuen. Seo ánh mắt nguyên bản nhìn hơi có chút mê mang, nhưng là tại xác định Hakuen về sau, cả người hắn nhìn nhưng cũng là tinh thần không ít. Phải biết Zero tiến sĩ tại tất cả người nhân tạo vật thí nghiệm bên trong đều rót vào có quan hệ với giết chết Hakuen chỉ lệnh. Mặc dù nói Seo đối với cái này một khối tương đối nhạt mỏng, nhưng vẫn là có chỗ ấn tượng. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tới đi. Trăng có chút bất mãn xông trước mặt Seo bĩu trách móc một tiếng. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Seo xung kích tới. Đã nói Trăng tốt như vậy chiến, Hakuen cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cả người rất bình tĩnh lơ lửng ở một bên, nhìn lên trước mặt trận chiến đấu này bộc phát. Thời khắc này Seo có lẽ là bởi vì vừa mới cảm giác tỉnh lại duyên cớ, cho nên hắn biểu hiện ra thực lực cũng không tính mạnh. Cả người không ngừng tại Trăng công kích đến né tránh, nhiên thiêu đả kích, ầm ầm, Trăng chấn động mạnh một cái, cả người nhanh chóng hướng về đánh ra vô số hỏa cầu, điên cuồng hướng lên trước mặt Seo oanh kích tới. Mà tại Trăng điên cuồng công kích phía dưới, Seo làm chỉ là hướng bốn phía nhanh chóng né tránh, này chỗ nào giống như là chiến đấu, càng giống là một trận trò chơi mèo vờn chuột. Hắc hắc, Tại né tránh một hồi lâu về sau, Xeo rốt cục nhắm ngay cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái lắc mình, Tại trong nháy mắt cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Vì lưu quang cực nhanh, Xeo đã trùng kích đến trăng trước mặt, lò xo quyền, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời chỉ thấy Xeo hai tay như là lò xo co duỗi nhanh chóng đối trước mặt Hakuen. Điên cuồng đả kích lấy, tốc độ 10 phần tấn mãnh hung tàn. Nhưng mà bởi vì song phương thực lực chênh lệch, dẫn đến Xeo một phương này chiến đấu tại trăng xem ra căn bản chính là cho trẻ con công kích. Mà bởi vậy, trăng đối với Xeo buông lỏng lười biếng, không vị. Xeo bỗng nhiên dùng một lát, thừa dịp trăng không có phòng bị thời điểm, phía sau hắn cái đuôi đã nhanh nhanh từ trăng trên thân lướt qua. Trong đó chỗ thời gian hao phí thậm chí đều không đủ 1% giây. Ân, thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi ghé mắt, ánh mắt càng là tại Xeo trên thân đánh giá. Kết, đắc giận, trăng bị Xeo cùng loại với khiêu khích, cử động cho chọc giận. Chỉ là, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hướng lên trước mặt Xeo phát động công kích thời điểm, liền nhìn thấy Xeo hình thể, thế mà tại một chút xíu biến hóa. Tiến hóa, giai đoạn thứ hai. Tại giai đoạn thứ hai phía dưới, Xeo y nguyên có cái đuôi, bất quá hắn thể trạng rắn chắc không ít. Hơn nữa thoạt nhìn càng thêm tiếp nhân loại thời nay, mặt bắt đầu giống mặt người, bờ môi rất lớn, còn có được biến âm thanh năng lực. Nguyên lai, Xeo cái đuôi kỳ thật càng nhiều là có thể hấp thu đối phương tinh túy hoặc là nói tế bào. Vừa rồi tại thời gian ngắn như vậy đương nhiên không có khả năng hấp thu trăng trong cơ thể tinh túy, bất quá cũng đã cướp đoạt đến trăng tế bào, nương tựa theo trăng tế bào phân liệt tái sinh. Thế là, Xeo tiến hóa, người đã thành công chọc giận ta rồi. Hiện tại lời nói, liền tới đón tiếp ta tức giận công kích a. Trăng xông lên trước mặt Xeo giận quát một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại độ hóa là một đạo lưu quang hướng phía Xeo phương hướng. Xung kích tới, nhiên thiêu đả kích, âm âm, làm trăng sở trường tuyệt chiêu. Nhưng là bây giờ lại không phải là bị hắn cho sử dụng ra, mà là bị Xeo cho phun trào ra. Nếu như đã hấp thu đối thủ tế bào, đối với trăng chiêu thức, tự nhiên cũng là biết một chút. Phòng hộ kết giới. Trăng chấn động mạnh một cái, một đạo cự đại bình chướng cũng đã ở trước mặt của hắn đột nhiên hình thành, đồng thời chặn lại đến từ Xeo oanh kích. Gia hỏa này lực lượng đã tăng cường, trăng lộ ra nhưng đã nhận ra điểm này. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy trăng cả người trong đôi mắt lấp lóe qua một tia lệ mang. Từ thân thể của hắn bên trong thình lình trùng kích ra một đạo nhạt màu tím năng lượng quang quyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.